Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3350, không thể không tiếp nhận hứa hẹn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ tiền bối, Mặc Liên Thành ánh mắt che giấu. Bắt đầu chuyên chú phía trên hỏa. Còn có cái kia thiên ti vạn lũ một dạng dây. Khúc Đàn Nhi lập tức có chút choáng đầu. Cái gì phá truyền thừa? Yêu tộc cổ giới đơn giản nhiều. Ai trực tiếp tự mình tiến vào thân thể, mà không phải cái này cổ điện. Muốn chính mình từ bích họa bên trên lĩnh hội. Tại nàng trong mắt, phía trên một chữ đều không có. Hoàn toàn là loạn thất bát tao. Không có quy luật đáng nói đồ án đi. Khúc Đàn Nhi phát điên. Nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ có thể đi theo Mặc Liên Thành. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm bích họa nhìn. Tia sáng biến hóa đa đoan. Cấu thành đồ án có phức tạp. Cũng có đơn giản. Đáng hận là, còn có rất nhiều hình dạng tương tự. Nhưng chỉ thua kém chút xíu. Cảm giác, so với nàng khảo thí trước khêu đèn đêm đọc còn hao tâm tốn sức. Khúc Đàn Nhi một bên nhớ một bên nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, đi theo lão đầu kéo cừu hận. Cái này là thi trí nhớ sao? Cái này hoàn toàn là buộc nàng đi địa cầu tìm một bộ máy chụp ảnh trở về. Vẫn phải là công năng lớn nhất đầy đủ chuyên nghiệp máy ảnh DSL. Nếu không còn sợ đập không ra cái hiệu quả này một nửa. Một tháng thời điểm, giống như trong nháy mắt. Vội vã liền đi qua. Trong cổ điện bích hỏa, những cái kia thiên ti vạn lũ tia sáng. Từ mạnh đến yếu. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Thần kỳ là, trên tường bích họa cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Vây quanh bọn hắn đại điện, một mảnh mênh mông tiết trắng màu sắc. Thủ điện lão già, cái kia lơ lửng thân ảnh, đều ảm đạm đến như là trong suốt. Dường như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất ở giữa thiên địa. Lão già hơi có vẻ yếu ớt nói. Truyền thừa kết thúc. Các ngươi nên đi, bọn hắn có thể từ trong truyền thừa lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Lão già cũng không quá chú ý. Hai vợ chồng chậm chậm từ bích họa bên trong tỉnh táo lại. Hai con ngươi rất sáng. Chúng ta đáp ứng tiền bối sự tình. Chưa biết ra sao sự tình. Mặc Liên Thành hỏi, sau khi rời khỏi đây, nên như thế nào cùng tiền bối liên hệ? Thời cơ đến. Ta sẽ tìm tới các ngươi. Lão giả tựa như không muốn nhiều lời. Các ngươi muốn đi thần vực cái nào giới diện? Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi sớm nghe hắn nói qua. Càn khôn thần vực từ rất nhiều giới tạo thành. Cái kia giới, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng đâu. Bọn hắn vốn là muốn đi một cái địa phương tìm kiếm linh tài. Ai ngờ, xảy ra ngoài ý muốn. Lại chệch hướng địa phương. Đi tới cái này nghe đều không có nghe qua thần bí vực mặt. Tạm thời không thể rời bỏ. Hiện tại chỉ có gặp bộ hành bước đi. Mà lúc này Mặc Liên Thành tay lấy ra tờ đơn, hỏi thăm vị kia lão già. Tiền bối, chúng ta xuyên qua hư không cũng là vì tìm tới mặt linh tài. Ngài có thể biết rõ nơi đó có. Lão già đảo qua liếc mắt, thản nhiên nói, phía trên đồ vật, tại thần vực bên trong, cũng coi như là chân quý đồ vật. Bất quá, nên có A, vạn niên hỏa tinh. Ha ha, vừa lúc, ta biết rõ gần nhất một cái giới bên trên có. Ta đưa các ngươi đi qua. Cái kia lão già không đợi Khúc Đàn Nhi hai người lại nói tiếp. Phút chốc niệm một câu. Lên, lập tức. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy một đạo cường quang chiếu lên, hai người đều mở mắt không ra. Một lúc liền để hai người không gặp, yên tĩnh cổ điện bên trong. Lão nhân thoải mái nhàn nhã giọng nói rất lâu mới vang lên. Hai cái tiểu gia hỏa quá khó chơi. Cái gì đều muốn hỏi rõ ràng. Kém chút liền không giải quyết được. Không cho điểm tiểu trừng đại giới. Làm sao lại lớn lên đâu. Tốt xấu bản đế đều sống trên ức năm. Hai vợ chồng không ngừng bị cường quang chiếu lên mở mắt không ra. Khúc Đàn Nhi rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể bị một cỗ cường đại lực đẩy. Đưa vào một cái đường hầm hư không? Không chờ Khúc Đàn Nhi phân biệt trước mắt tình huống. Cái kia cỗ khổng lồ lực đẩy bỗng nhiên biến mất. Cách chương.